Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 305 ký túc xá cửa mở ra. Trong ký túc xá đã có người ở, là một cái sơ đuôi ngựa biện, ăn mặc hồng nhạt ngắn tay ô vuông áo sơ mi cùng cao bồi quần dài thanh tú nữ sinh. Bên cạnh đang ở hỗ trợ bộ vỏ chăn trung niên nữ nhân hẳn là nàng mụ mụ. Nhìn có chút mộc mạc, nữ sinh tựa hồ có chút thẹn thùng, nhìn đến xuất hiện ở ký túc xá cửa Đường Mạn cùng Nguyễn Đường. Sừng sốt một chút, chạm chạm bên cạnh mụ mụ, nàng mụ mụ nhưng thật ra thập phần nhiệt tình, trên mặt treo cười, hô, các người cũng là cái này ký túc xá đi, tên đều dán ở mép giường, người nhìn xem là cái nào giường, nói xong lại vỗ vỗ nữ nhi tay. Á Nam cùng ngươi đồng học chào hỏi một cái, Vương Á Nam lúc này mới thẹn thùng mà cười cười. Triều Nguyễn Đường gật gật đầu, đồng học hảo, ta kêu Vương Á Nam môn sơ, lại nhìn về phía Nguyễn Đường bên cạnh Đường Mạn. A Di hảo, Nguyễn Đường cũng khách khí mà chiều Vương Á Nam hai mẹ con vấn an. Tự giới thiệu nói, ta là Nguyễn Đường, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Vương Á Nam mụ mụ vừa nghe Nguyễn Đường tên. Liền chỉ Vương Á Nam đối diện kia trương giường, Nguyễn đồng học giường ngủ ở kia, cũng là dựa vào cửa sổ đâu. Cùng chúng ta Nam Nam vừa lúc đối với, thành phố B đại học học sinh ký túc xá đều là 4 người 1 gian, ký túc xá vừa vào cửa vị trí liền có cái tiểu toilet. Chiều Nam ký túc xá còn thêm vào mang cái tiểu ban công. 305 ký túc xá liền chiều Nam, mang ban công. Ký túc xá giường là trên dưới phô, mặt trên ngủ người, phía dưới còn lại là bàn làm việc cùng tủ quần áo. Trừ này bên ngoài, ở ký túc xá vừa vào cửa, đối với tiểu toilet không tường trước còn lập một con đại thiết ngăn tủ. Ngăn tủ có 4 cái môn, vừa lúc là cho trong ký túc xá 4 vị đồng học phóng rửa mặt. Đồ dùng sinh hoạt, ngăn tủ thượng cũng đã dán tên hay, Nguyễn Đường bên phải thượng giác. Nàng phía dưới chính là Vương Á Nam môn sơ, mặt khác một bên 2 cái cửa tủ thượng dán tên tác phân. Biệt là Chu Giai Di cùng Tưởng Tử Đồng, Vương Á Nam mụ mụ đem vỏ chăn khóa kéo kéo hảo. Xoay người chiều Đường Mạn hỏi, chúng ta là N tỉnh L thì, các ngươi là nơi nào đâu? Đường Mạn trả lời nói, chúng ta là thành phố B, khó trách các ngươi cũng chưa mang cái gì hành lý đâu. Liền ở bản địa, về nhà nhiều phương tiện a, Vương Á Nam mụ mụ có chút hâm mộ mà nói. Liền ở các nàng nói chuyện công phu, Tống Thư Du cũng kéo dương hành lý lớn đi tới phòng ngủ cửa. Nguyễn Đường chạy nhanh tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý. Phóng tới chính mình vị trí bên cạnh, lại từ nhỏ trong bao lấy ra mang đến nước khoáng đưa cho hắn. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta chính mình thu thập là đến nơi, Nguyễn Đường ngồi xổm xuống. Kéo ra dương hành lý lớn, cái dương một bên phòng chính là trên giường đồ dùng, đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Một con gối đầu, một cái tiểu đệm giường, một cái mùa hạ dùng mỏng bông tơ bị, còn có một bộ mới tinh đơn người trên giường đồ dùng 4 kiện bộ. Nguyễn Đường đang muốn đem đồ vật lấy ra, liền thấy Tống Thư Du trước hắn một bước. Ngồi xổm xuống thân đem đệm chăn lấy ra, không chờ Nguyễn Đường cùng Đường Mạn mở miệng, hắn liền nói, bò cao bò thấp không có phương tiện, ta tới lộng là được, nếu không Đường ngươi đem phía dưới cái bàn sát một sát. Đem phải dùng đồ vật lúc lắc, Đường Mạn thấy hắn cướp làm việc. Cười một cái, cũng không mở miệng ngăn chờ. Nàng xem đối diện Vương Á Nam trên bàn thả chỉ mở ra thủy dùng ấm ấm nước. Hỏi hạ biết là ở dưới lầu quầy bán quà vặt mua. Liền nói, kia Đường cùng Thư Du, các ngươi trước thu thập, ta đi xuống lầu mua cái ấm ấm nước đi lên, vừa vặn Vương Á Nam mụ mụ cũng tưởng lại đi quầy bán. Quà vặt mua điểm đồ vật, 2 người kết bạn cùng nhau đi xuống lầu, các nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có cái lưu chữ sóng vai phát. Ăn mặc màu đen quần ống rộng nữ sinh cõng 2 vai bao. Kéo dương hành lý đi đến, nàng tầm mắt nhìn quanh một vòng, dừng ở Nguyễn Đường nghiêng góc đối kia giường dán tên thượng. Ngay sau đó nhìn về phía phòng trong Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam. Cười vươn tay phải, các ngươi hảo, ta kêu Tưởng Tử Đồng, thành phố S người, đọc tiếng nước ngoài chuyên nghiệp, nghe nói ta là chúng ta ký túc xá duy nhất một cái ngoại hệ. Về sau còn thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn lạp. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam đều là tương đối chậm nhiệt tính cách, lại không chịu nổi Tưởng Tử Đồng rộng rãi nhiệt tình. Lập tức cũng vươn tay cùng nàng cầm, phân biệt làm tự giới thiệu, nghe được Nguyễn Đường tên, Tưởng Tử Đồng không cấm kiều kiều khóe miệng, thiệt tình mà khen một câu, Nguyễn Đường, tên của ngươi thật đáng yêu. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm. Tống Tư Du đã đem thượng phô giường đệm hào, dẫm mép giường cây thang, dùng tay ở rào chắn thượng một trống, nhảy xuống tới, đây là ca ca ngươi sao? Tưởng Tử Đồng hỏi. Vương Á Nam cũng tò mò mà chiều Nguyễn Đường bên này nhìn lại đây. Vừa rồi nàng liền có chút nghi hoặc, này, hai anh em tuy rằng đều là một bộ hảo tướng mạo. Nhưng nàng vừa rồi giống như nghe được Nguyễn Đường ca ca kêu Nguyễn Đường mụ mụ a gì tới. Không phải là Nguyễn Đường thẹn thùng mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Tống Thư Du lấy ướt khăn giấy đem cây thang xoa xoa. Lại lau khô trên tay hôi. Lúc này mới đi tới đối Nguyễn Đường hai vị bạn cùng phòng nói. Các ngươi hảo, ta kêu Tống Thư Du, không phải Nguyễn Đường ca ca, là, hắn đang muốn tuyên thệ chủ quyền, thuận tiện làm ơn hai vị bạn cùng phòng về sau chiếu cố nhà mình bạn gái. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, lại bị Nguyễn Đường đột nhiên túm một chút cánh tay, ngay sau đó. Liền thấy Đường Mạn cùng Vương Á Nam mụ mụ đã muốn chạy tới ký túc xá cửa. Tống Thư Du nhưng thật ra tưởng đem nửa câu sau nói cho hết lời. Có thể thấy được Nguyễn Đường mở to một đôi mắt to. Tội nghiệp mà nhìn chính mình, hắn vẫn là đem đã đến bên miệng nói nuốt trở vào. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng đều đưa lưng về phía cửa. Tống Thư Du nói đến một nửa, Vương Á Nam có chút ngốc. Tưởng Tử Đồng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến hai vị gia trưởng xuất hiện ở cửa, lập tức ngộ, xoay người chiều Nguyễn Đường làm mặt quỷ chớp chớp mắt, tiếp theo liền hướng hai vị A-di vấn an. Tưởng Tử Đồng ở ba người tới nhất vãn, động tác lại rất nhanh nhẹn, nàng đem gương mặt hai sườn tóc mái hướng rồi sau đó gom lại. Liền mở ra dương hành lý, bắt đầu phô rời giường tới. Chờ đến nàng đem đồ vật thu thập xong khi, Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam cũng vừa mới vừa sửa sang lại xong chính mình cái bàn. Lúc này đã tới rồi chạng vạng, Đường Mạn nhìn xem thời gian, liền đề nghị nói, Á Nam mụ mụ buổi tối 9 giờ xe lửa, hiện tại thời gian còn sớm, vừa lúc ba cái hài tử đều báo danh xong rồi, nếu không đại gia cùng nhau ăn cái cơm chiều, liền ở trường học Tây Môn bên này. Có một nhà thực địa đạo thành phố B đồ ăn, tất cả mọi người đều không dị nghị. Liền trực tiếp khóa ký túc xá môn, xuống lầu chiều trường học Tây Môn đi đến. Đường Mạn nói tiệm cơm liền ở Tây Môn ngoại một cái phố Mỹ thực thượng. Khoảng cách thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu cũng rất gần. Từ trường học Tây Môn lại đi ra ngoài 5 phút đồng hồ là có thể đến. Tiệm cơm kêu Ngọc Viên Tửu Lầu. Sinh ý thực rực rỡ, cũng may bọn họ lại đây đến sớm, còn chưa tới cơm điểm, thuận lợi muốn tới một cái phòng nhỏ, 6 cá nhân ngồi vừa vặn tốt, người phục vụ đem thực đơn đưa cho Đường Mạn, Đường Mạn liền trực tiếp đem thực đơn lại cho Vương Á Nam mụ mụ. Sau đó làm người phục vụ lại cầm 2 cái thực đơn cấp mấy cái hài tử. Vương Á Nam mụ mụ có chút câu thúc, vẫy vẫy tay, chối từ nói. Đường Đường mụ mụ, ngươi điểm là được, các ngươi là thành phố B người, khẳng định sẽ điểm menu. Đường Mạn liền điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn. Lại ôn nhu hỏi mấy cái hai từ, các ngươi thích ăn cái gì? Đừng cùng a di khách khí, chính mình cùng người phục vụ điểm menu. Tống Thư Du là Ngọc Viên Tửu Lầu khách quen. Nghỉ hè mấy ngày nay chính mình ở trong văn phòng gõ số hiệu. Không thiếu điểm nó ra cơm hộp. Thấy ba nữ sinh tựa hồ có chút phóng không khai, liền dẫn đầu mở miệng, Ta nhớ rõ Ngọc Viên Tửu Lầu giòn ngó sen sư tử đầu hương vị không tồi. Thêm 6 vị cái này đi. Thêm một cái điểm tâm thịt nguội đi. Nguyễn Đường nhìn xem thực đơn thượng cấp ra hình ảnh. Tạo hình rất tinh xảo. Liền đề nghị nói. Tưởng Tử Đồng an vị ở nàng tay phải bên. Nhìn thực đơn, có điểm tò mò mà chỉ hướng góc phải bên dưới hình ảnh. Ta muốn thử xem cái này, nàng chỉ hình ảnh là nước đậu xanh. Thành phố B chứ danh ăn vặt chi nhất, nàng là ngày hôm qua đến thành phố B, liền ở tại Coco ra, còn không có tìm thời gian ra tới nếm thử này đó thành phố B ăn vặt. Đường Mạn phân phó người phục vụ đem nước đậu xanh hơn nữa. Lại hỏi Vương Á Nam muốn hay không cũng thêm chút cái gì đồ ăn. Thấy Vương Á Nam lắc đầu, liền đem thực đơn giao cho người phục vụ. Trước hết đi lên chính là vài đạo rau trộn, cùng Tưởng Tử Đồng điểm nước đậu xanh. Một mặt tiến vào, liền có một cổ vi diệu hương vị. Đường Mạn thấy Tưởng Tử Đồng nhíu nhíu mày cái mũi, liền cười nói, cái này hương vị rất nhiều người tiếp thu không tới. Tử Đồng ngươi nếm thử xem, không thích nói ta làm người phục vụ triệt hạ đi. Tưởng Tử Đồng bóp mũi nếm một ngụm. Quả nhiên đối này kỳ quái hương vị đầu hàng, nhâm mệnh mà làm người phục vụ đem nước đậu xanh lại triệt đi xuống. Nguyễn Đường ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không yêu uống cái này, ta mẹ cũng uống không thói quen, kế tiếp thượng bàn đồ ăn liền đều thực bình thường. Làm tạc viên. Hỏa liệu vịt tâm, làm thiêu cá hoa vàng, vịt nướng, một bữa cơm từ 5 giờ ăn nhiều đến 7 giờ nhiều. Hai cái giờ thời gian, cũng làm cùng ký túc xá ba nữ sinh càng nhiều chút đối lẫn nhau hiểu biết. Nguyễn Đường đã biết Vương Á Nam ra ở N tỉnh tỉnh Lị Thành thị L thị. Ba mẹ ở L thị đại học thành phụ cận tiểu thương phẩm thị trường khai gian văn phòng phẩm cửa hàng. Tưởng Tử Đồng còn lại là địa đạo thành phố S người. Cha mẹ đều là nhân viên công vụ. Cô tác định cư thành phố B, tại ngoại giao bộ công tác. Tưởng Tử Đồng vốn dĩ hôm nay là phải về cô gia trụ. Nguyễn Đường nguyên bản cũng tính toán về nhà. Nhưng suy xét đến Vương Á Nam một người ở ký túc xá không khỏi quá quạnh quẽ. Hai người liền đều giữ lại. Ăn cơm xong, Đường Mạn đưa ra đưa Vương Á Nam mụ mụ đi nhà ga. Tống Thư Du Tắc chủ động xin ra chặn, đưa ba vị nữ sinh hồi ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá tới rồi buổi tối, liền không cho nam sinh vào. Tống Thư Du chỉ có thể đem người đưa đến cửa. Hắn lại ở dưới lầu đứng đó một lúc lâu, chờ đến thấy trên lầu 305 đèn mở ra. Mới xoay người chiều giáo ngoại đi đến. Nguyễn Đường tiến ký túc xá, liền chạy tới tiểu trên ban công, vịn cửa sổ biên hướng dưới lầu xem, thẳng đến nhìn không thấy Tống Thư Du bóng dáng, lúc này mới thu hồi ánh mắt trở lại trong phòng, vừa tiến đến, liền đối thượng hai song lập lòe, tò mò bát quái, đôi mắt. Đường Đường, cái kia nam sinh có phải hay không ngươi bạn trai nha? Tưởng Tử Đồng quả thực xem thế là đủ rồi. Yêu sớm nàng không phải chưa thấy qua, nhưng ở nhà trường trước mặt qua minh lộ, nói đến quang minh chính đại, vẫn là đầu một hồi thấy. Nguyễn Đường giơ tay sờ sờ gương mặt, có chút thẹn thùng mà gật đầu, ân, là, hết chương.